Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khai từ thậm chí còn nghĩ chắc chắn là Kỳ Đồng đang bịa chuyện để lừa cậu, tứ chi của cậu khẽ run lên không biết từ bao giờ. Mỗi khi căng thẳng đến cực điểm hay xúc động quá mức, từ khai từ lại không thể kiểm soát được cơ thể mình. Cậu quay đầu lại, giọng khàn đặc hỏi Kỳ Đồng, cậu đang đùa đấy à? Sao anh ấy có thể? Đùa cái gì mà đùa? Nếu không tin, có muốn tôi dẫn cậu tới mấy nhà trọ hỏi thử không? Kỳ Đồng chợt nhớ ra, Trình Hàng Nhất và Từ Khai Từ chia tay quá đột ngột, chắc anh ta còn chưa kịp nói cho Từ Khai Từ biết chuyện này. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu ta lại thấy khó xử. Nếu ngay cả người trong cuộc còn không nói gì, cậu ta nhiều chuyện làm gì? Nhưng mà không nói thì cậu ta lại thấy bực, để Từ Khai Từ cứ nghĩ Trình Hàng Nhất đang sống thoải mái lắm. Cân nhắc một hồi, Kỳ Đồng mới mở miệng giải thích. Trước khi chia tay cậu, Trình Hàng Nhất vốn dĩ định đi Bắc Kinh. Nhớ bộ phim năm nay của Mạnh Tân từ phá kỷ lục phòng vé của chính anh ta không? Ban đầu họ mời Trình Hàng Nhất làm nhạc phim đấy. Không biết anh ta nổi điên cái gì, ký hợp đồng xong lại nói không đi nữa. Còn bảo sau này có việc gì liên quan đến Mạnh Tân từ, anh ta cũng không nhận. Cậu nghĩ sao, năm nay đền hợp đồng đến mức quy, NL, T cũng sắp không mua nổi, không ở nhà trọ thì ở đâu? Từ khai từ không hề biết chuyện này, Trình Hàng Nhất chưa bao giờ nhắc đến. Nhưng cũng chẳng hợp lý chút nào. Trước giờ chỉ cần nghe đến Mạnh Tân từ, anh ta đều tìm cách tiếp cận. Năm ngoái còn suốt ngày nhắc tới việc muốn về thành phố Y gặp anh ta nữa cơ mà. Nhưng chuyện khó tin hơn cả là làm sao Trình Hàng Nhất có thể nghèo đến mức này. Những năm gần đây, anh ta biểu hiện rất tốt trong dàn nhạc, không thể nào không có khoản tiết kiệm nào chứ. Từ khai từ trầm giọng hỏi. Tiền của anh ấy đâu? Nếu không còn tiền, vậy cái xe tôi tặng anh ấy thì sao? Cậu không dành giá xe cũ, nhưng dù thế nào cũng không thể đến mức này. Kỳ Đồng nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Hai người chia tay không phải đã giải quyết rõ ràng mấy chuyện này rồi à? Sao giờ cậu hỏi như thế lúc đó còn chưa nói rõ vậy? Xe anh ta không lấy, để lại cho cậu rồi. Tiền tiết kiệm đem đền hợp đồng hết, đền xong thì cũng trắng tay. Cậu nghĩ dàn nhạc kiếm được bao nhiêu? Đắc tội với công ty lớn rồi thì có nhận được công việc tốt nữa không? Nghèo là cay chắc, mà cậu không thắc mắc chút nào à? Lương trả cho hộ lý của cậu là ai chi đấy? Vẫn luôn là Trình Hàng Nhất đấy. Từ khai từ chết lặng, cậu không biết phải giải thích thế nào. Bảo là do trạng thái tinh thần của cậu quá tệ. Có những giai đoạn còn chẳng bước nổi ra khỏi phòng. Huống chi là để tâm đến những chuyện này ư. Cậu luôn nghĩ tiền thuê hộ lý là trả một lần cả năm, nên chẳng để tâm nữa. Không ngờ lại là Trình Hàng Nhất chi trả. Cậu không tiện quay đầu, chỉ hỏi hộ lý ngồi sau. Vậy, anh ấy vẫn luôn liên lạc với anh sao? Nếu đúng là như vậy, thì đúng là chớ trêu. Cả thế giới đều biết Trình Hàng Nhất khổ sở thế nào. Chỉ có cậu là vẫn ngây ngô nghĩ rằng chia tay rồi thì anh ấy sẽ sống tốt hơn. Hộ lý tròn mắt, cuống quýt xua tay. Không không không, Trình tiên sinh chỉ gọi vào công ty, rồi công ty mới trả lương cho tôi. Tôi không biết gì hết. Thật sự không biết, tựa như một cơn bão đen kịt đột nhiên giáng xuống, áp chặt lên người Từ Khai Từ, khiến cậu không thở nổi. Vậy, giờ cậu ấy đang làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nói đứt quãng, ngực nghẹn lại như thể dây an toàn sắp siết chặt, khiến cậu không thở được. Kỳ Đồng nhìn sắc mặt cậu, sợ thật sự cậu sẽ ngất mất, nên vươn người giúp cậu nới lỏng dây an toàn. Anh ổn chứ, đừng có mà xảy ra chuyện trên xe tôi nhé. Không là tôi chẳng biết giải thích với ai đâu. Cứ như thể tôi thật sự bắt nạt người tàn tật vậy. Từ khai từ cố giữ bình tĩnh, hai tay run rẩy cào cào lên quần, như thể chỉ cần làm vậy thì cơn khó chịu sẽ dịu đi. Cậu vẫn cố nói, không sao, sẽ ổn thôi, nhưng cậu không quan tâm đến chuyện của mình lúc này. Cậu muốn biết thực sự Trình Hàng Nhất đang sống thế nào, không phải những gì cậu tưởng tượng, mà là hiện thực. Kỳ Đồng cũng không dám nói nặng nữa. Sợ kích động cậu. Giọng cậu ta nhẹ hơn, nhưng vẫn mang vẻ lười biếng. Giờ thì đỡ rồi, hình như đã trả hết tiền vi phạm hợp đồng. Chỉ là không có việc làm, bên dàn nhạc cũng ít cho anh ta lên sân khấu, nên đành làm nhiều việc lặt vặt. Hát ở quán bar, đi biểu diễn ở vùng quê, làm nhạc cho mấy bộ phim hạng bét. Đại khái là như thế, Kỳ Đồng nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ lại như dao cưa vào lòng Từ Khai Từ. một nghệ sĩ vĩ cầm từng nhận học bổng ở Nhạc viện Thượng Hải, từng được thầy giáo khen là có giọng hát, có thể debut làm ca sĩ, mà giờ lại thành ra như vậy. Cậu thậm chí không cần phải tận mắt nhìn thấy Trình Hàng Nhất. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã thấy xót xa. Cậu chưa từng muốn làm điều gì cho Trình Hàng Nhất đến mức này. Từ Khai Từ bỗng không muốn về căn hộ nữa. Cậu không biết nên đi đâu, chỉ cảm thấy lòng rối bời, không nói rõ được là đau hay tiếc. Cậu đột nhiên muốn quay về Thịnh Thế Lam Loan xem thử. Hoặc có lẽ chỉ là muốn gặp Trình Hàng Nhất, dù chỉ nhìn thoáng qua từ xa cũng được. Nhưng lấy thân phận gì để gặp đây? Với lý do gì đây? Cậu không nghĩ ra được lý do nào hợp lý, cũng chẳng thấy mình có tư cách gặp lại anh ấy. Cậu quay sang hỏi Kỳ Đồng, hôm nay cậu có bận gì không? Nếu tính bữa tối với mấy thằng bạn hồi đại học là bận, thì chắc là có. Kỳ Đồng nhún vai, cậu ta vừa tình cờ gặp vài người bạn cũ ở trường, tối nay hẹn đi ăn chung. Nhưng bây giờ còn sớm, cũng chẳng có gì làm. Vậy cậu có thể đưa tôi đến Thịnh Thế được không? Từ Khai Từ ngập ngừng, cảm thấy ngại vì cứ làm phiền Kỳ Đồng. Trong ấn tượng của cậu, Kỳ Đồng không phải kiểu người có lòng kiên nhẫn như vậy. Nhất là hôm nay, khi nói về Trình Hàng Nhất, rõ ràng Kỳ Đồng mang theo cả sự trách móc. Cách chương.